Siêu thần yêu nghiệt, chương 1004, ngủ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Phi Dương vận chuyển cuồng kinh, ngưng tụ cuồng khí, thi triển cuồng kỹ, đánh vào Trắc Thí Thạch, tất cả mọi người trừng to hai mắt, bởi vì con số hiện ra là 1100 trọng. Phốp, Cuồng Ngạo Thiên đang uống trà trong thư phòng phát ra nguyên niệm bắt được con số này. Phun hết nước trà trong miệng ra ngoài, trong ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Cái này, làm sao có thể? Khi được cuồng kinh và cuồng kỹ gia trì, thuần nguyên lực của Vân Phi Dương được tăng phúc từ 800 trọng đột phá đến 1100 trọng. Thực rất cây ết, ân bê, dù sao, chỉ là đề bạt cảnh giới võ đạo, cuồng kinh, cuồng khí. Thậm chí cuồng kỹ vẫn chỉ có mức độ, cho dù có kéo theo cũng không thể gia tăng được đến 300 trọng. Chẳng lẽ, Cuồng Ngạo Thiên tỉnh táo lại suy đoán, sau khi đột phá đến phá toái cảnh, tên này càng tự tin, càng cuồng ngạo hơn. Đoán đúng, Vân Phi Dương bước vào tố thể kỳ tầng 1, thần cách giác tỉnh 1/10, khí thế đã từng là chiến thần cũng khôi phục được một thành. Chiến thần khí thế là cái gì? Là tự tin tuyệt đối, là cuồng ngạo tuyệt đối. Như thế sẽ khiến cuồng kinh cùng cuồng khí, thậm chí cuồng kỹ phát huy ra uy lực càng mạnh. Đây vẫn chỉ là tí xíu thôi. Nếu như Vân Phi Dương triệt để khôi phục thần cách chiến thần, khí thế đã từng thuộc về chiến thần sẽ càng cây ết. Ân bê, hơn, có lẽ, một ánh mắt đã có thể miểu sát hư không cảnh, thậm chí cường giả hóa thần cảnh. Nếu như đi đến ngày đó, bên trong tiểu thần giới, có thể sánh vai cùng Vân Phi Dương cũng chỉ có cường giả đến từ chân vô thần vực. Đương nhiên, Vân Phi Dương vừa mới đột phá, đang lúc hăng hái, tự tin và cuồng ngạo càng mạnh. Một khi lạnh đi, muốn đánh ra 1100 trọng thuần nguyên lực, sợ rằng rất khó, trừ phi phẫn nộ hoặc bảo tàu. Đêm khuya, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong phòng, thầm nghĩ, diện tích Phi Dương Đại Lục đã lớn hơn Vạn Thế Đại Lục gấp đôi. Phi Dương Đại Lục càng lớn, dung nạp sinh linh càng nhiều, ngũ hành chi linh sẽ không ngừng ngưng tụ càng nhiều thuần linh lực. Như thế, muốn chuyển hóa thành thuần nguyên lực, chỉ dựa vào một khỏa linh mẫu thạch là không đủ. Khi thực lực ta càng mạnh sẽ đi tìm càng nhiều linh thạch tinh hoa để Phi Dương Đại Lục triệt để thuế biến. Vân Phi Dương vứt bỏ hết thảy, lười biếng duỗi người một cái, tính toán ngủ một giấc thật ngon. Thùng thùng, nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Vân Phi Dương đứng dậy, mở cửa ra thì thấy Lâm Chỉ Khê áo trắng như tuyết đứng trước cửa. Sao muội tới đây, ngủ không được? Lâm Chỉ Khê đi vào. Vân Phi Dương đóng cửa lại, nhẹ nhàng ôm nàng, cười nói, có phải nhớ ta? Cách chương.